Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337. Chương 1337. Phương Tây chủ thần mưu đồ bí mật. Hệ thống: Bắt đầu lục soát thần mộ thế giới. Thượng Thánh Đại La Thiên bên trong. Chu thần tựa ở bảo tọa bên trên, đáy lòng âm thầm nói: "Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Vị diện lục soát đã bắt đầu, đang lục soát thần mộ đại thế giới, dự tính thời gian sử dụng 72 giờ. Lâu như vậy?" Chu thần nhíu nhíu mày, bởi vì cái gọi là cứu người như cứu hỏa, một lát đều không thể bị dở dang. Huống chi, cái kia thần mộ thế giới xác thực không phải người đời. Thế giới này là lấy nhân vật chính thần nam từ thần mộ bên trong leo ra vì bắt đầu. Lấy thiên đạo hủy diệt, vạn vật chết, tuyệt, chỉ có thần nam một người sống sót vì kết thúc. Cái này không phải là bởi vì thần mộ thế giới không có cao thủ. Thần mộ thế giới hệ thống tu luyện, 1 đến 6 giai vì phàm nhân, thất giai vì tiên thần chi cảnh, có thể so với đại thiên thế giới chí tôn cường giả. Bát giai thần vương, cửu giai thần hoàng, đại khái tương đương với đại thiên thế giới địa chí tôn thiên chí tôn. Mà thứ 10 giai thiên giai thì tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn đến thánh phẩm thiên chí tôn ở giữa. Mà 11 giai nghịch thiên giai chính là cùng bất hủ đại đế ngang cấp, nửa bước chúa tể cảnh. Trên thực tế, thần mộ thế giới có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn cùng nửa bước chúa tể cảnh cường giả. So đại thiên thế giới thêm ra chí ít 2 lần. Nhưng cuối cùng, những cường giả này đều đi luân hồi. Duy có nhân vật chính thần nam một người sống một mình. Không khách khí giảng, xuyên qua đến thần mộ thế giới. Đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, vạn cổ bất diệt, cuối cùng y nguyên khó thoát một chết. Không có cách, ai bảo thần mộ thế giới địch nhân lớn nhất là thiên đạo đâu. Thần mộ thế giới thiên đạo, không giống đại thiên thế giới giống nhau còn ở vào công chính vô tư ngây thơ trạng thái. Mà là đã sinh ra bản thân ý thức, muốn khống chế hết thảy, xuyên qua vạn cổ. Bởi vì thiên đạo là toàn bộ thế giới chúng sinh ý niệm tập hợp thể. Thiên đạo có thể diệt chúng sinh hợp lực cũng có thể diệt thiên. Vì vậy, thần mộ thế giới thiên đạo khả năng có bị hại chứng vọng tưởng. Luôn cảm thấy có điêu dân muốn hại hắn. Vì vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, đại khái là 1 đến mấy vạn năm không giống nhau. Thần mộ thế giới thiên đạo liền muốn diệt một lần chúng sinh. Nhất là đem những tu luyện kia có thành tựu thần linh cùng thiên giai cường giả toàn tiêu diệt. Miễn đến bọn hắn nhàn đến phát chán gây sự với lão thiên gia. Nhưng là, bởi vì cái gọi là chỗ nào, có, áp, bách, chỗ nào, liền, có, phản, kháng, cái kia thế giới có thể tu luyện tới tiên thần cảnh giới cường giả cũng không phải người ngu. Bọn hắn không có khả năng thành thành thật thật đợi làm thịt. Thế là, rất nhiều thái cổ bắt đầu bố cục phản kháng thiên đạo. Muốn trái lại diệt thiên, thiên đạo cùng thái cổ chư thần song phương lẫn nhau tính toán. Lẫn nhau diệt sát, điên cuồng lẫn nhau oán. Cuối cùng kết cục chính là chư thần bị chết sạch, thuận tiện kéo thiên đạo chôn cùng, đối địch với ngày. Nghĩ nghĩ cũng biết rất không có khả năng có kết cục tốt. Nghịch, ngay cái khẩu hiệu này hô hô là được rồi. Nếu ai nghiêm túc, vậy coi như thật não, tàn phế. Tối thiểu nhất hiện tại Chu thần không có ý định đi nghịch thiên. Cũng không có ý định đi diệt thần mộ thế giới thiên đạo. Hắn vẫn là trước tiên đem Tiêu Viêm cứu trở về. Sau đó quả quyết rút lui. Nghịch thiên loại đại sự này không thích hợp hắn cái này thiên đế đi làm, vẫn là giao cho thần mộ thế giới thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại ngày. Ma chủ loại hình ra một đời tốt, bất quá, cần thiết chuẩn bị hay là nên có, không thể bị thần mộ thế giới thiên đạo cho làm. Thế là, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Chu thần, quả quyết phát ra đạo thứ hai thiên đế chiếu lệnh, đại thiên thế giới, phàm tu vì tại thánh phẩm thiên chí tôn trở lên người. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tiến về thượng thánh đại la thiên. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thần mộ thế giới, thiên giới, trí tuệ chủ thành điện, thân là trí tuệ nữ thần Nhã Ti nơi dừng chân chỗ. Trí tuệ nữ thần điện quần thể kiến trúc nguy nga cao ngất, kéo dài không hết, tường vân lượn lờ, trang nghiêm mà thần thánh. Tại thần điện chung quanh là một mảnh giống như thần thoại mỹ lệ cảnh tượng, nơi này khắp nơi đều là kim sắc thần quang, cùng các loại lệ thuộc với nữ thần thần quyến chủng tộc. Tỷ như độc giác thú, song đầu Chimera, phương Tây cự long, cùng chư thần trọng yếu nhất tay chân cùng người hầu, thiên sứ tướng mạo đều tuấn mỹ dị thường, sau lưng mọc lên một đôi hoặc số đối với trắng tinh cánh chim. Trên đầu đỉnh lấy lập lòe quang hoàn, nhìn thần thánh vô cùng. Cái gọi là thiên sứ bộ tộc, kỳ thật bọn hắn mới là thiên giới dân bản địa. Thiên sứ bộ tộc thực lực cường đại dị thường, thấp nhất thiên sứ hai cánh liền tương đương với thế gian ngũ giai cao thủ tuyệt thế. Thiên sứ sau cánh chính là gần thứ với chủ thần cấp thất giai tiên thần cảnh cường giả. Trên thực tế, thiên sứ bộ tộc cũng có thể so với chủ thần thiên sứ 8 cánh. Thậm chí là có thể so với thần hoàng 10 cánh, có thể so với thiên giai cường giả vô địch thập nhị dực thiên sứ. Nhưng là, vạn năm trước thần mộ thiên đạo diệt thế chiến, cơ hồ giết sạch thiên sứ bộ tộc sở hữu cường giả. Cứ thế với bây giờ thiên sứ bộ tộc, chỉ có thể cho rất nhiều chủ thần cùng thần hoàng cường giả làm công, phục vụ thiên giới chiến tranh pháo hôi. Tỷ như vây giết Tiêu Viêm, thiên giới phương Tây các chủ thần không có một cái tự thân lên. Tất cả đều là điều động các thiên sứ đi chịu chết. Bị Tiêu Viêm xử lý các thiên sứ không có 1.000 cũng có 500. Phải biết, cái này hàng trăm hàng ngàn thiên sứ, phóng tới thế gian từng cái đều là cao thủ tuyệt thế. Thậm chí là lục địa tiên thần. Thả tại thiên giới cũng là các cái chủ thần dưới trướng trung kiên lực lượng. Lập tức xong chim nhiều như vậy, thiên giới chư thần đều có chút chịu không được như thế tổn thất lớn. Thế là, bọn hắn chuẩn bị mở sẽ giải quyết vấn đề, mà hội nghị địa điểm liền ổn định ở trí tuệ nữ thần thần điện. Mà lúc này, đại điện bên trong, thực lực cơ hồ muốn đạt được cửu giai thần hoàng cấp bậc trí tuệ nữ thần Nhã Ti ngồi ngay ngắn. Thượng thủ, mấy cái mới vừa tiến vào thần vương cấp bậc chủ thần thì ngồi tại hai bên trái phải. Tỷ như Xuân thần, Phong thần chờ, Sinh mệnh nữ thần, Quang minh thần bọn hắn đâu? Làm sao vẫn chưa tới? Trí tuệ nữ thần Nhã Ti môi đỏ khẽ nhúc nhích. Một đạo yêu mỹ dễ nghe mà thần thánh vô cùng thanh âm liền quanh quẩn ở trong đại điện. Ai cũng biết, trí tuệ nữ thần đây là có chút nén giận. Dù sao, lập tức liền đến thời gian ước định, một nhóm lớn trọng yếu thần vương còn chưa tới. Đây không phải đang đánh mặt của nàng nha. Hì hì, Nhã Ti, tính tình của ngươi vẫn là như thế táo bạo a. Đột nhiên, một đạo đồng dạng yêu mỹ dễ nghe âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đầy trời cánh hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đủ mọi màu sắc, hương thơm xông vào mũi, hoa vũ nháy mắt bao trùm cả tòa thần điện. Đây không phải cái gì đặc hiệu, mà là 16 vị lục dực nữ thiên sứ tại từ không gian trang bị bên trong hướng ra vẩy cánh hoa. Cái này 16 vị nữ thiên sứ, mỗi một vị đều tư dung tuyệt thế, phảng phất người trong bức họa giống nhau thánh khiết. Sau lưng các nàng, 8 thớt trắng tinh độc giác thú lôi kéo một khung tinh xảo xe ngựa, chính đạp không mà tới. Trên xe ngựa thần huy còn có lời nói mới rồi âm, đại biểu cho toàn bộ phương Tây thiên giới thích trưng diện nhất sinh mệnh nữ thần đến. Sinh mệnh nữ thần mở ra xe ngựa, từ đó chậm rãi xuống tới, sau đó quang ảnh lóe lên, cũng đã ngồi ở trí tuệ thần điện vì nàng dự lưu trên thần tòa. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, trí tuệ nữ thần mặc dù có như là như mặt trời kim quang sán lạn tóc dài, giống như biển rộng biển trong mắt màu xanh lam, như băng tuyết da thịt tuyết trắng, nhưng là sinh mệnh nữ thần cũng không tính quá mức xinh đẹp. Trên thực tế, sinh mệnh nữ thần thậm chí còn không có nàng 16 cái thiên sứ thần bộc xinh đẹp đâu. Bất quá, nắm giữ cơ hồ đạt được cửu giai thần hoàng cấp thực lực nàng, khí chất đương nhiên là bất kỳ một cái nào thiên sứ đều không cách nào so sánh. Lúc này, sinh mệnh nữ thần ngồi ngay ngắn trên thần tòa, nhìn xem một bên cầm trong tay quyền trượng, khí khái hào hùng mà uy nghiêm trí tuệ nữ thần, thản nhiên nói, nghe nói lần này hội nghị, không riêng gì cái kia đáng ghét lôi thần muốn tới, liền một mực đối địch với chúng ta hắc ám chư thần cũng muốn chạy đến. Có chuyện này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,